nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 67, vị hôn thê của ảnh đế, 67. Góc truyện audio.com. Bạch Diên phản ứng mạnh hơn Kiều Vi Vi, cô nói bậy, bọn họ không thể cho cô biết địa chỉ nơi này được. Ánh mắt cô ta tràn đầy không tin. Bạch Trà liếc cô ta một cái. Tại sao lại không thể? Bọn họ không những nói cho ta biết kế hoạch của các ngươi, mà còn đi tự thú nha. Những người đó vẫn là tương đối nghe lời hơn. Cô kêu bọn họ đi đầu thú, thì bọn họ thực sự chạy đi tự thú. Thất Thất, rõ ràng là bị cô dọa sợ, nhưng nó không dám nói. Bạch Diên sững sờ vài giây, đầu óc trống rỗng. Tự thú là cái quái gì vậy? Làm thế nào bọn họ có thể tự thú? Không, đây không phải là sự thật. Kiều Vi Vi rõ ràng phản ứng nhanh hơn Bạch Diên, Bạch Trà xuất hiện ở đây, còn nói những người đó chạy tự thú, sau khi suy nghĩ một chút cô ta đã biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ta lật cổ tay cầm một con dao gọt hoa quả sắc bén. Bạch Trà, đi chết đi, Bạch Trà, cô phản ứng nhanh chóng, quay người sang một bên hung hăng đá mạnh vào Kiều Vi Vi. Dao gọt hoa quả rơi trên y mặt đất, phát ra một tiếng giòn tan. Kiều Vi Vi cũng bị đá xuống đất, bốc lên từng lớp bụi, và trong mắt cô ta hận ý ngập trời. Cô ta cố gắng đứng dậy và tiếp tục lao về phía Bạch Trà, nhưng lại không nghĩ đến một ca iota CS của Bạch Trà đá vào bụng của cô ta đau đến hít khí lạnh. Sự dữ tợn trong mắt càng trở nên dữ dội, giống như một con sói, muốn xé xác Bạch Trà làm thức ăn. Bạch Trà thờ ơ đi tới cửa vài bước, sau đó từ trong góc tìm được điện thoại, chào hỏi điện thoại. Xin chào mọi người, hiện tại tôi không sao. Bạch Diên, Kiều Vi Vi, cô mẹ nó đang làm gì vậy? Như có thể nghe thấy giọng nói của bọn họ, Bạch Trà quay đầu nhìn bọn họ ân cần giải thích. Trước khi tôi đến, tôi đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bằng cách này, mọi người có thể chứng minh rằng hai người này rất muốn bắt cóc cô, và Kiều Vi Vi là muốn giết cô, vì cú đá vừa rồi. Cô thực sự là đang tự vệ. Bạch Diên và Kiều Vi Vi chết lặng tại chỗ. Không ai có thể ngờ mọi chuyện phát triển đến cái dạng này. Mẹ nó, phát sóng trực tiếp, mở phát sóng trực tiếp. Bọn họ ảo tưởng là Bạch Trà đang nói dối. Buổi phát sóng trực tiếp phải đối mặt với vô số khán giả. Và bọn họ vừa làm gì? Đánh nhau, muốn giết Bạch Trà. Bạch Diên lập tức giống lên một tiếng, cô ta hung dữ nhìn chằm chằm Kiều Vi Vi bên cạnh. Đều tại cô, là cô nhất định kéo ta giết Bạch Trà. Bây giờ thì hay rồi. Đã xảy ra chuyện, Kiều Vi Vi tiện nhân này. Kiều Vi Vi vốn là bị Bạch Trà khiến cho tức giận đến mức muốn ói ra máu. Lúc này Bạch Diên một đồng đội heo kéo cô ta lại, cô ta trở tay tát một cái. Nếu cô không nói nhảm, tôi đã giết chết cô ấy rồi. Hai người nhanh chóng lại đánh thành một đoàn. Bạch Trà cầm điện thoại di động yên lặng lui về phía sau một bước. Cô cho rằng chỉ số thông minh của hai người này thực sự không thích hợp để giết người. Tốt hơn hết là hãy sống lặng lẽ và trung thực. Bọn họ có thể tự chơi mình đến chết bất cứ lúc nào. Cô gần như muốn hét lên vì họ. Lúc này Thất Thất cũng rất phấn khích, thấy rằng hai nữ nhân đánh nhau thực sự rất thú vị. A hát, mẹ nó mau đánh a, mau. Đánh bên trái, đánh không được cào nát mặt cô ta. Chà, Thất Thất ngươi đã thay đổi. Ngươi không phải là Thất Thất mà tôi biết nữa. Các khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, nội tâm thập phần phức tạp. Góc truyện audio.com. Bọn họ xem diễn với Chà Chà ngoan, đồng thời meo meo lặng lẽ giúp Chà Chà báo cảnh sát. Ôi, con gái phải tự bảo vệ mình khi ra ngoài. Đồng thời, rất nhiều người hâm mộ Bạch Trà đều sôi nổi tác tô kình hoán. Người cái đồ đại móng heo, Trà Trà ngoan bị bắt cóc còn phải tự mình giải quyết, ngươi nói, cần ngươi có ích lợi gì? Tô kình hoán, đến đây, đáng đánh, cách chương.